Chẳng lẽ 16 thạch chủ ở Hạo Huyền Lôi Phủ chỉ là thứ dẫn nhập vào trong diễn luyện? Hơn nữa sự biến hóa trong hư vô đó chẳng lẽ đó chính là chỗ tinh túy hỗn độn? Lập tức, Lôi Cương đứng thẳng lên, đi đến dưới cây cột đá thứ nhất, mà nhìn chăm chú, giống như muốn nhớ toàn bộ hình ảnh trên cây cột vào lòng. Khi Lôi Cương đi hết 16 cây cột đá, hai mắt nhắm lại, lần thứ hai chìm vào suy nghĩ. Cầm trong tay hư kiếm, Lôi Cương chậm rãi diễn luyện từng chiêu từng thức giống hệt với những động tác trên cột đá. Mà trong hư vô cũng giống như lần trước, đầu tiên là có một điểm sáng. Theo động tác của Lôi Cương, điểm sáng dần dần tăng lên, cuối cùng phân chia thành 7 điểm sáng với màu sắc khác nhau. Lần này trong hư vô biến hóa rất chậm, mà tốc độ của Lôi Cương cũng hết sức chậm. Lôi Cương cảm nhận trong hư vô có ẩn chứa hàm ý nào đó. Trong hư vô, Lôi Cương đang lĩnh ngộ, thế nhưng ở hiện tại, toàn thân Lôi Cương run rẩy, hai chân hai tay biến đổi to lớn, lúc này trông dáng dấp Lôi Cương cực kỳ quái dị, bọc cốt giáp, thế nhưng hai chân hai tay vẫn bất thường. Điều làm kẻ khác kinh ngạc chính là hai tay hai chân Lôi Cương to lớn bất thường, nhưng không duy trì được bao lâu, thân thể run lên bần bật, hư kiếm yếu dần gần như rơi xuống. Lúc này, trên trán của hắn phóng ra ánh sáng màu tím, màu nâu, màu vàng, màu xanh. Đồng thời ở cốt giáp, bốn màu đột nhiên sáng chói. Thân thể ban đầu của Lôi Cương khoảng 6 thước bỗng biến thành lớn đến cuối cùng cao khoảng 9 thước. Lúc này trong hai tay hai chân Lôi Cương to lớn giống người khổng lồ. Cốt giáp lúc này dần dần giãn ra bao phủ toàn thân không để hở cơ thể. Mà trên cái trán bị cốt giáp bao phủ có một ấn ký bốn màu xuất hiện. Lúc thân thể to lớn, Lôi Cương thân thể run run, theo hình vẽ trên thạch trụ, trong tay cua hư kiếm. Trong hư vô lần thứ hai trở thành 7 màu sặc sỡ, là lúc Lôi Cương dừng lại. Thần niệm của hắn nhanh chóng chìm vào trong 7 màu sặc sỡ vẫn chưa tan trong hư vô, nhanh chóng lĩnh ngộ, nhanh chóng nghĩ đến những động tác trên các cây cột đá khác. Lôi Cương đưa cả vào 16 chiêu thức. Nhưng đến chiêu thức thứ 16 lần thứ hai Lôi Cương bị khựng lại vì căn bản trong đầu không biết nên dùng chiêu thức nào tiếp theo. Trong không gian hư vô, lúc 7 màu sắc sặc sỡ dần dần nhạt đi là lúc trong lòng Lôi Cương không khỏi lo lắng. Thế nhưng trong suy nghĩ thì trống rỗng. Hỗn độn đơn giản biến thành phức tạp với âm dương ngũ hành. Âm dương ngũ hành đơn giản biến thành hợp chất phức tạp tạo ra đại thế giới. Trong khi đó thiên địa đầy rẫy âm dương ngũ hành ảo diệu, mà những ảo diệu này hợp thành hỗn độn. Hỗn độn hợp chất đơn giản biến thành hợp chất phức tạp thành âm dương ngũ hành, âm dương ngũ hành biến đổi thành hỗn độn. Nếu như ngươi có thể hiểu thông cả hai vấn đề thì ngươi có thể lĩnh ngộ đến đỉnh cao của ảo diệu. Ngay khi thần niệm quay về thì âm thanh trong cái sơn động đó lại vang lên trong đầu Lôi Cương. Thần thức quay về cơ thể Lôi Cương. Trong lòng chấn động mạnh, nhìn quanh bốn phía, không phát hiện bất kỳ ai, vậy thanh âm kia rốt cuộc là của ai? Chẳng nhẽ là chủ nhân của Hạo Huyền Lôi Phủ? Trong lòng Lôi Cương suy đoán, nhưng rất nhanh, Lôi Cương trở về chỗ cũ nhớ lại những lời vừa nghe thấy. Hỗn độn giản đơn sinh ra thiên địa phức tạp, âm dương ngũ hành biến thành hỗn độn. Lôi Cương nhất thời trong suy nghĩ vẫn chưa hiểu hết. Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, Lôi Cương không có gì khác biệt. Hắn đành thở dài một cái và nhìn lại bản thân mình. Thân thể Lôi Cương chấn động khi thấy bản thân cao lên. Lôi Cương kinh hãi, ngây người rồi kiểm tra lại toàn thân mình. Vậy, lẽ nào mình lĩnh ngộ khai thiên nên mình cũng thay đổi rồi sao? Đầu tiên là hai tay, rồi hai chân. Bây giờ thì toàn bộ thân thể đều đã lớn mạnh. Kiểm tra cơ thể. Cốt giáp xong khuôn mặt Lôi Cương co rúm lại. Mình đạt được ngũ hành thể tu tầng thứ 3 ư? Khả năng sẽ thế nào? Theo miêu tả về ngũ hành thể tu thì thế này là đã lĩnh ngộ tầng thứ 3 rồi. Lôi Cương suy đoán khi làm được thân thể to lớn cũng là lúc đạt đến tầng thứ 3. Thế nhưng lúc này nếu không phải đạt được tầng thứ 3 thì thân thể mình tại sao lại lớn lên như vậy? Hơn nữa trong cơ thể hội tụ một sức mạnh to lớn kinh khủng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 328, ngũ hành trong cơ thể. Lúc trở lại phủ đệ của mình, Lôi Cương phát hiện ra đã là sau nửa năm. Nhớ tới chuyện tranh chức đô thống,

toàn bộ kiến tiên bắn về phía Lôi Cương trong nháy mắt phân tán, rồi đồng loạt hướng Lôi Cương bắn tới. Hừ, sức mạnh phòng ngự của Lôi Cương quả là khinh khủng, đã đánh nát 20 thanh kiếm tiên của Kỳ Minh. Trên tường thành, nữ nhân áo đen đứng sau lão nhân tóc bạc khiếp sợ nói. Ha ha, tiểu tử này còn chưa phát huy hết sức mạnh đâu. Lão nhân tóc bạc hiền hòa cười nói, hai mắt đầy vẻ mong chờ. Lão nhân nói cũng khiến hai nữ tử quốc sắc thiên hương, nghiêng nước nghiêng thành cùng nhau chấn động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 330, cuộc chiến của cương tiên trong kết giới. Số người còn lại giảm mạnh, các cường giả cương tiên, đạo tiên một chiêu một thức đánh ra khiến đám cương đế bị thương nặng bay ngược ra khỏi kết giới. Tên cường giả đạo tiên có mái tóc màu hồng đang bay trên không trung, hai tay bấm một thủ quyết, một quả cầu lửa quay tròn to chừng một trượng lao về phía những người tu luyện có tu vi cương đế, đạo đế. Một chiêu khiến gần trăm vị cương đế, đạo đế bắn ra ngoài kết giới, cả người cháy đen, rơi trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Cương tiên, đạo tiên tấn công mãnh liệt khiến các cương đế, đạo đế trong lòng hốt hoảng bay ra khỏi kết giới. Đám tán tu tròn mắt há miệng kinh hãi nhìn mấy tên cường giả cương tiên, đạo tiên đại phát thần uy. Cả đám kinh hãi, sức mạnh cương tiên kinh khủng đến vậy sao? Bình thường các cương tiên, đạo tiên cường giả rất ít đi ra đi vào khiến những người tu luyện không có ấn tượng gì với họ cả. Lúc đầu gần nghìn người, đến nay còn lại chưa đến trăm người. Trận chiến này thật sự rất nhanh. Các cường giả cương tiên, đạo tiên đều có sự thông minh, sắc sảo giống nhau, cũng không chiến đấu với nhau mà đồng loạt tấn công cương đế, đạo đế đuổi ra khỏi kết giới. Mà trận chiến giữa Lôi Cương và Kỳ Minh đang diễn ra hừng hực khí thế, Lôi Cương gọi ra cốt giáp, sức phòng ngự liền tăng lên mấy chục lần, tay không hướng Kỳ Minh đi tới. Kỳ Minh điều khiển hơn 100 thanh kiếm tiên sắc bén so với lúc trước còn mạnh mẽ hơn nhiều. Mặc dù là kiếm tiên hay bản thân thì lúc này Kỳ Minh đều khống chế một cách nhạy cảm. Hai tay Lôi Cương cùng tấn công kiếm tiên màu vàng đang lao về phía mình. Trong cơ thể chân khí và nội kình đang cuộn trào mãnh liệt, đánh bay kiếm tiên màu vàng. Nhưng các thanh kiếm tiên màu vàng đang cuộn trào mãnh liệt bay đến khiến Lôi Cương dần dần nhận ra có chút không chống đỡ nổi. Ầm ầm, phía sau có hơn 10 thanh kiếm tiên oanh kích chồng chất vào lớp chân khí và nội kình của Lôi Cương, vài tiếng cộng hưởng một nghiền nát tuyến phòng ngự của Lôi Cương, uy hiếp đối với hắn lập tức tăng lên rất nhanh. Đồng Chiến đứng ở phía dưới tường thành vẻ mặt lo lắng, hai tay nắm chặt, trong mắt chiến ý như lửa cháy, thấy Kỳ Minh phát ra được gần 200 thanh kiếm tiên, trong lòng Đồng Chiến nhiều lần bị đả kích. Bản thân gã tu luyện điên cuồng khiêu chiến nhưng cấp độ vẫn ở cương đế huyền giai, mà lúc Kỳ Minh đánh một trận bị thương nặng, rồi sau đó lại mạnh tới mức này. Đồng Chiến thở ra khí đục, ánh mắt khó hiểu nhìn vào 100 thanh kiếm tiên như bị uy hiếp. Không hiểu sao, Đồng Chiến đối với Lôi Cương vẫn tin tưởng, những thanh kiếm tiên này cũng không thể làm khó được Lôi Cương. Không hổ lời đồn về người khống thần, khống chế tiên khí giống như chân nhân, 100 thanh kiếm tiên tương đương với 100 vị cường giả cương đế địa giai. Tuy rằng chiến giáp của tiểu tử kỳ lạ, nhưng cũng không thể chống đỡ nổi thế công kích hung mãnh như vậy. Trên tường thành lão nhân khe khẽ thở dài nói, chao ôi, xem ra lần này cương ma không có khả năng chiến thắng Kỳ Minh rồi. Nữ nhân áo đen than thở. Nữ nhân váy trắng sắc mặt trắng dần, ánh mắt hơi phức tạp, lo lắng nhìn những thanh kiếm tiên màu vàng bao quanh Lôi Cương. Nữ nhân váy trắng chính là Chỉ San ở Vạn Tượng Các. Lúc trước Lôi Cương khiến Chỉ San rất hiếu kỳ, đặc biệt là câu nói sau cùng kia khiến Chỉ San suy nghĩ rất nhiều, cười bản thân không biết đã thiếu sót điều gì. Ánh mắt diệt lãnh phát ra ánh sáng lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào trong kết giới. Khuôn mặt trở nên thần bí lúc có lúc không dáng tươi cười. Giống như thấy Kỳ Minh cường đại mà vui sướng. Khiên Vưu lần này cũng không nói gì thêm, ánh mắt nghiêm trọng nhìn trận chiến trong kết giới. Thiết Quân cũng vậy. Lúc tranh chức đô thống, cường giả cương tiên, đạo tiên chiến thắng có thể khiêu chiến với các thống lĩnh, mà 10 tên cương tiên, đạo tiên trong đó có vài tên khiến cho Thiết Quân, khiến Bưu cảm nhận được sự uy hiếp. Chưa đến nửa canh giờ, trong kết giới chỉ còn lại ngoài 50 cường giả. Ngoại trừ 10 tên cương tiên, đạo tiên, còn lại đều là cường giả cương đế thiên giai, mà trận chiến của Lôi Cương và Kỳ Minh cũng không có ai can thiệp vào. Cũng có vài tên cường giả nhắm vào Lôi Cương và Kỳ Minh, trong đó có 2 tên cường giả cương tiên, đạo tiên. Một tên là lão nhân đầu tóc màu hồng, hắn nhìn về phía Lôi Cương và Kỳ Minh đang chiến đấu, ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Gã còn lại trong mắt cũng hiện lên đầy sát khí. Nếu có ai chú ý đến sẽ thấy bên phải hai gã có vài tên cương đế, đạo đế, mà hai gã cương tiên cũng không tấn công họ. Ầm, ầm. Từng làn sóng tấn công mạnh mẽ khiến khí huyết trong cơ thể Lôi Cương sôi trào. Cũng may đa số uy lực đều bị cốt giáp chống đỡ, nếu không, sợ rằng Lôi Cương đã bị kiếm tiên đâm xuyên qua. Lôi Cương muốn phản kháng thế nhưng 100 thanh kiếm tiên vô cùng nhạy bén. Khi Lôi Cương đánh bật một phương kiếm tiên công kích thì 3 phương kiếm tiên lại tấn công dữ dội. Lôi Cương nổi giận trong lòng, không để ý đến 3 mặt kiếm tiên tấn công. Hai tay đồng thời xuất chiêu, quyền kình cực mạnh khiến kiếm tiên phía trước toàn bộ bị đánh bay. Nhưng khi đó thân thể Lôi Cương bị kiếm tiên từ bên phải, bên trái và đằng sau cùng nhau bắn phá. Thân thể Lôi Cương bỗng nhiên biến mất trong không trung. Lôi Cương biến mất khiến tất cả kiếm tiên còn lại cùng với những kiếm tiên bị đánh bay đều cấp tốc trở về. Trong nháy mắt đã bao phủ rậm rạp quanh Kỳ Minh. Một lần mắc sai lầm khiến cho Kỳ Minh không thể để lặp lại. Lần này, Kỳ Minh không đi tìm kiếm Lôi Cương mà điều khiển kiếm tiên màu vàng bảo vệ mình. Không ít kiếm tiên trấn ở 4 phương 8 hướng, tùy thời cơ chuẩn bị công kích. Lôi Cương biến mất, cũng không thấy xuất hiện lại. Điều này làm trong lòng Kỳ Minh ngưng trọng. Lôi Cương có tốc độ nhanh như chớp giật cùng với sức mạnh kinh khủng khiến Kỳ Minh rất lo lắng. Bỗng nhiên Kỳ Minh giật mình, chính là ở phía dưới chân. Kỳ Minh chỉ dùng một thanh kiếm tiên phòng thủ ngăn cản phía dưới. Phía đó chính là nhược điểm của Kỳ Minh. Ngay khi Kỳ Minh điều khiển kiếm tiên bảo vệ lòng bàn chân thì cũng là lúc Kỳ Minh cảm nhận được một sức mạnh bất ngờ được phát ra mạnh mẽ từ dưới lòng bàn chân đi lên. Kỳ Minh chỉ cảm thấy trong lòng khí huyết sôi trào, hai chân đã mất đi cảm giác, thân thể bay vọt lên không trung. Kỳ Minh vội vàng điều khiển kiếm tiên phía trên ngăn cản thân thể mình lại, còn tất cả số kiếm tiên còn lại hướng phía dưới cấp tốc bắn đi. Hiện lên dưới lòng bàn chân Kỳ Minh chính là Lôi Cương. Toàn bộ 100 thanh kiếm tiên oanh kích trên người Lôi Cương, cường lực mạnh mẽ gần như phá vỡ cốt giáp của Lôi Cương. Thân thể Lôi Cương bị đẩy lùi, rơi xuống, nhưng những thanh kiếm tiên cũng không buông tha mà còn bắn xuống tấn công lần thứ 2 mạnh mẽ hơn nữa. Ầm ầm. Lôi Cương lúc này đã không kịp chống đỡ, kiếm tiên mạnh mẽ cùng lúc tấn công đem Lôi Cương dội xuống nền đất. Khi đó kiếm tiên màu vàng hướng phía mặt đất chỗ Lôi Cương lao tới. Lúc này Kỳ Minh lơ lửng trên không trung, hai mắt lạnh lùng nhìn Lôi Cương dưới mặt đất. 100 thanh kiếm tiên đang điên cuồng oanh kích muốn dồn Lôi Cương vào chỗ chết. Trong kết giới số người đã giảm mạnh, lúc đó chỉ còn lại 7 tên cương tiên, 3 tên đạo tiên và 5 tên cường giả cương đế thiên giai. Những cường giả cương tiên này cũng không chiến đấu với nhau mà đang hứng thú nhìn trận chiến của Lôi Cương và Kỳ Minh. Một người là cương hoàng địa giai, một người là cương đế địa giai. Thế nhưng trận chiến đấu của hai người khiến các cương tiên đều sợ hãi, than thở. Sợ rằng ngày sau người khống thần sẽ trở thành một nhân vật khó lường. Trong số đó có 2 gã cương tiên ánh mắt quỷ quái. Lúc Kỳ Minh đang nhìn chằm chằm xuống phía dưới, một gã cường giả cương tiên thư sinh đưa tay oanh kích về phía Kỳ Minh ở trên không trung. Sức mạnh tấn công vô cùng mãnh liệt, xuyên trong không khí hướng phía Kỳ Minh tấn công. Cảm nhận được nguy cơ sinh tử, Kỳ Minh bất ngờ nhảy lên, ánh mắt giận dữ, điều động 20 thanh kiếm tiên toàn bộ xuất phát cấp tốc hướng phía kình lực phát ra công kích tới. Cùng lúc đó thân thể nhanh chóng di chuyển. Ầm. Cường giả cương tiên phát động một chiêu tấn công thì là sao lục giai thượng phẩm kiếm tiên chống đỡ được. 20 thanh kiếm tiên công kích bị nghiền nát, hơn nữa lực công kích vẫn không bị biến mất mà theo hướng Kỳ Minh bay tới. Trên tường thành, Chiến Phong bất ngờ đứng lên, sắc mặt thâm trầm không gì sánh được nhìn tên nho sinh cương tiên hoàng giai, cả người phát ra sát khí phóng lên cao. Chiến Phong, bình tĩnh một chút, không nên manh động. Đồng sư ngồi xếp bằng ở trên trầm giọng nói, sắc mặt dần dần âm trầm, khuôn mặt Chiến Phong hơi co lại, lần thứ hai ngồi xuống, hai mắt nhìn chằm chằm tên nho sinh. Vị đạo hữu này, hiện tại hai người tiểu bối bọn họ đang chiến đấu, ngươi thân là cường giả cương tiên mà chặn ngang một cước có phải là có điều gì khó nói chăng? Lão nhân tóc hồng hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm gã nho sinh cương tiên vừa xuất thủ. Hai tên đạo tiên và năm tên cương tiên khác cũng nhìn thẳng vào mắt tên nho sinh cương tiên. Nho sinh cương tiên nhếch mép cười nhạt, không trả lời lão nhân tóc hồng, ánh mắt ngưng đọng, hai tay thủ quyết bóp ra vài quả cầu lửa trên tay, bắn nhanh về phía năm tên cương đế cường giả oanh tạc. Năm tên cương đế cường giả làm sao chống đỡ được nên đều bị đánh bay ra khỏi kết giới. Ngươi! Gã nho sinh nhìn lão nhân tóc đỏ với ánh mắt bất thiện. Hừ, ngươi muốn giảm bớt nhân số, để lão phu giúp ngươi một phen. Lão nhân tóc đỏ cười lạnh lùng nói. Mà khi đó năm quả cầu công kích năm tên cương đế vẫn chưa biến mất, toàn bộ hướng phía tên nho sinh tấn công. Cảm nhận được sự uy hiếp đang bao phủ, gã nho sinh giận tím mặt, trong tay rút ra trường kiếm tỏa ra ánh sáng mờ mờ phát ra từ phía, thân thể bỗng nhiên biến mất. Khi xuất hiện lại đã ở ngay trên đỉnh đầu lão nhân tóc hồng, một kiếm chém xuống. Lão nhân tóc hồng biến ra một lưỡi lửa đẹp không gì sánh bằng ở trong tay, hướng phía nho sinh bay đi, mở màn cho trận chiến của một gã cương tiên và một gã đạo tiên. Còn lại 8 gã cương tiên và đạo tiên nhìn nhau, đồng loạt đứng lên công kích lẫn nhau. Kỳ Minh thấy các cương tiên, đạo tiên đã triển khai chiến đấu thì thở phào nhẹ nhõm, liền phát ra thần thức nhưng cũng không phát hiện hơi thở của lôi cương dưới mặt đất. Trong lòng ngơ ngẩn, dưới mặt đất bị kiếm tiên màu vàng oanh tạc thành một cái hố rộng 100 mét, tưởng một người khó có thể chống lại được. Nhưng vẫn không thấy bóng dáng lôi cương đâu. Ngay lúc Kỳ Minh sinh nghi thì bất ngờ truyền đến bên tai một tiếng cười nhà. Một luồng kình lực mạnh mẽ giống như vạn mã phi nước đại dũng mãnh về phía cơ thể Kỳ Minh. Đồng tử Kỳ Minh co lại, khuôn mặt hiện lên vẻ khó tin và không cam lòng. Mình bại dưới tay hắn sao? Lôi cương mặc cốt giáp hiện lên phía sau Kỳ Minh, hai tay đánh mạnh vào lưng Kỳ Minh. Lôi cương hiện lên khiến mọi người kinh hãi. Không ai thấy lôi cương làm cách nào tránh khỏi 100 thanh kiếm tiên của Kỳ Minh oanh kích, mà còn xuất hiện phía sau Kỳ Minh một cách quỷ quái. Sắc mặt Chiến Phong kéo dài, âm trầm không gì sánh được, trừng mắt nhìn lôi cương, trong mắt hiện lên vẻ khó tin. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 331, cường địch. Một tiếng ầm từ trong hư không vang lên. Thân thể Kỳ Minh bắn ngược ra, máu tươi phun đầy trời, rồi bay ra khỏi kết giới. Chiến Phong đứng trên tường thành vẻ mặt âm trầm, mà biến mất. Lần nữa xuất hiện, lão đã ôm Kỳ Minh vào lòng, mắt toát ra sát khí nhìn chằm chằm lôi cương đang ở trong kết giới. Lão hừ lạnh một tiếng, mang theo Kỳ Minh biến mất. Tình hình đột nhiên chuyển biến khiến vô số tán tu đều khiếp sợ. Tên cương ma này, Đồng Chiến thở phào nhẹ nhõm, cười nhìn lôi cương. Lúc trước thấy lôi cương bị trúng sự oanh kích của Kỳ Minh, hắn cũng vì lôi cương mà toát mồ hôi lạnh. Cương ma làm thế nào tránh được đòn tấn công của Kỳ Minh? Đám tán tu kinh ngạc, bàn luận qua lại. Kỳ Minh đã mạnh, không ngờ cương ma càng mạnh hơn. Kỳ Minh trong khống thần tuy mạnh nhưng gặp lôi cương quả là số mệnh trở thành kẻ địch. A, người khống thần mạnh như vậy mà hai lần đều bị lôi cương đánh bại. Không ít tán tu thở dài nói, cũng không biết vì Kỳ Minh mà cảm thấy tiếc hận hay vì thấy lôi cương mạnh mà sinh lòng kính nể. Ba vị thống lĩnh trên tường thành biến sắc, hai hàng lông mày nhíu lại nhìn chằm chằm lôi cương trên không trung. Ngay cả bọn họ cũng không nhìn rõ lôi cương làm sao có thể từ dưới đất chạy ra phía sau Kỳ Minh được, mà đồng sư lại thầm cười tán thưởng. Gã cương ma này thật quái dị. Hắn chạy đến phía sau Kỳ Minh từ bao giờ? Nữ tử áo đen kinh ngạc nói. Nữ tử áo trắng khẽ nhếch mép, hiện ý cười. Ha ha, lão nhân tóc bạc cười mà không nói, mắt nhìn lôi cương tán thưởng. Trong đám tán tu, một gã nam tử trung niên áo đen vô cùng kinh ngạc đánh giá lôi cương trong kết giới, lẩm bẩm nói, tiểu gia hỏa này mới có mấy trăm năm mà đã trở nên mạnh như vậy rồi.